Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1397, 1397, sự bắt nạt của Hàn Nhược Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì em không phải Đường Ninh bị người chém giết trước kia. Và bởi vì em đã có anh rồi. Đường Ninh bình tĩnh đáp lại. Nhưng trong bình tĩnh, có mang theo vài phần tự tin. Nếu không phải bây giờ đang ở trên máy bay, anh nhất định sẽ hôn em đến mức thở không ra hơi. Mạc Đình cố hết sức nhẫn lại ý định muốn hôn. Chỉ ôm chặt lấy Đường Ninh. Hít lấy mùi thơm ngọt ngào mà chỉ mỗi cô có. Trong khoảng thời gian này, trợ lý của Mạc Vũ Nhu ý đồ muốn biết tình hình của Đường Ninh trong khoang hạng nhất. Nhưng anh ta bị tiếp viên hàng không bên ngoài khoang hạng nhất trực tiếp ngăn cản. Căn bản không có cơ hội đi vào. Sau lộ trình kéo dài đến 12 giờ, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh lúc 9 giờ sáng theo giờ Mỹ. Chị Hàn Vũ Phàm, Hàn Nhược Tuyết đang ở sảnh chờ sân bay. Nhìn thấy mấy người xuất hiện, cô nồng nhiệt ôm lấy tất cả mọi người. Kể cả Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Cô ấy mặc dù gương mặt mang nét phương Đông, nhưng dáng người cao gầy, hầu như không khác người phương Tây là mấy. Mặc đồ cũng đều là những phiên bản giới hạn trên toàn cầu. Chỉ có mặc đồ độc nhất vô nhị. Ngôn Tình Hai, tuy nhiên, cô lại có khuyết điểm lớn nhất là tướng mạo tầm thường. Nếu không thì cũng có thể bứt phá trong làng giải trí. Thế nhưng mà ánh mắt của cô như có chất nghiện. Nhưng ở khu vực Âu Mỹ, cô cũng có vị trí hết sức quan trọng. Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm đã gặp Hàn Nhược Tuyết 2 lần trong năm nay. Cô không thích cách kiểm soát phụ nữ của người khác, mà Hàn Nhược Tuyết lại có sức kiểm soát rất mạnh. Đường Ninh, thật ra thì chị cũng đã nghe chuyện của em và Vũ Phàm rồi. Chị cũng đã thay em mắng nó rồi. Nhưng, tình cảm là tình cảm. Còn công việc là công việc. Em không thể lấy việc công làm việc tư mà làm khó Vũ Phàm. Vậy là không có đạo đức rồi. Hàn Nhược Tuyết tố cáo Đường Ninh trước mặt một vài người. Rõ ràng là muốn hạ uy tín của cô xuống. Lần này chụp cho tạp chí Secret để cho chị Tuyết một chút thể diện. Cố gắng hợp tác tốt theo yêu cầu của tạp chí. Đừng gây phiền toái với Vũ Phàm. Có được không? Chị Long nghe xong lời nói của Hàn Nhược Tuyết, tức giận trong lòng nổi lên. Tại sao Hàn Nhược Tuyết không dạy dỗ Hàn Vũ Phàm, mà lại nhắm vào một mình Đường Ninh? Chẳng lẽ cô ta cho rằng, sau khi lừa được người ta, cho dù đến địa bàn của cô ta, có thể tùy tiện để Đường Ninh chịu ủy khuất sao? Vẻ mặt của Đường Ninh có chút lãnh đạm. Cô chỉ cười nhẹ với Hàn Nhược Tuyết. Không tức giận cũng không có gật đầu trả lời. Ngược lại điều này khiến cho Hàn Như Tuyết không thể đoán ra được trong lòng Đường Ninh có tính toán gì. Vài người bước ra khỏi sân bay. Đúng lúc này, Mạc Đình cũng bước ra cùng với vài nhân viên cao cấp của công ty Mỹ ra đại sảnh. Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy Mạc Đình, như thể phát hiện ra một siêu sao. Bước trên giày cao gót rồi đuổi theo hướng của Mạc Đình. Bởi vì anh quá nổi tiếng, giống như trời sinh đế vương, đều chói lọi hơn bất kỳ siêu sao nào. Mạc Tổng, Mạc Tổng, nghe thấy tiếng hét của Hàn Nhược Tuyết. Mạc Đình quay lại thì thấy đoàn người của Hàn Vũ Phàm. Ánh mắt anh đặt trên người Đường Ninh. Hai người ánh mắt đưa tình. Đường Ninh hiểu ý của Mạc Đình, bảo cô tìm cơ hội để ra ngoài. Anh rất muốn cô ở bên cạnh anh. Đường Ninh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, biểu thị cô sẽ cố gắng hết sức. Lâm Vi cùng chị Long biết tại sao Mạc Đình lại quay đầu lại. Và tất nhiên họ cũng biết rằng Hàn Nhược Tuyết sẽ bị chặn lại cách Mạc Đình 2 mét nếu cô ta chạy tới. Quả nhiên, sau khi Mạc Đình quay đầu lại xem qua Đường Ninh, tựa như không nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết, rồi đi thẳng vào chiếc Lincoln phiên bản dài. Mà Hàn Nhược Tuyết chỉ có thể trơ mắt éc ra nhìn Mạc Đình rời đi. Vô ích, trong lòng chị Long giễu cợt. Cô cho rằng ai cũng có thể tới gần đại boss của Đường Ninh nhà ta sao? Hàn Nhược Tuyết mặc dù không tiếp xúc được thần tượng, nhưng nội tâm cô ta vẫn rất là cảm kích. Không ngờ lại gặp được Mạc Đình ở nơi này. Anh ấy thật sự quyến rũ quá đi. Lần này lại đổi thành tâm lý của Lâm Vi. Điều mà cô thực sự không ngờ là người cô vừa bắt nạt lại là vợ của Mạc Đình. Đường Ninh bình tĩnh đeo kính râm vào. Như thể căn bản chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hàn Nhược Tiên lây lại khí thế của người môi giới. Nói với ba người Đường Ninh. Đường Ninh, bọn em vừa mới đến Mỹ. Cho nên hôm nay nghỉ ngơi đi. Giờ giấc chênh lệch, tài xế sẽ đưa các em về khách sạn. Chị với Vũ Phàm, còn có Vũ Nhu ăn tối cùng với gia đình. Còn các em cứ tự nhiên nhé. Bữa ăn tối cùng gia đình. Nói cách khác, Hàn Nhược Tiết đã xác định Vũ Nhu là chị em rồi. Đối với Đường Ninh mà nói, sống ở nước ngoài, không có lợi thế về tài nguyên, cũng không quen biết với bất kỳ người bạn nào trên phương tiện truyền thông. Rất dễ dàng chịu thiệt, mà chủ ý của Hàn Nhược Tiết rất rõ ràng là muốn cô phải chịu thiệt. Nhưng cô ta quên rồi. 3 năm trước Đường Ninh cũng từng qua nước Mỹ để chụp ảnh. Mặc dù cô ấy không lọt vào trình độ cao nhất đài T, nhưng cũng không phải là không có chút nhân tài. Em đã thật lâu cũng không đến nước Mỹ rồi. Trước là đi gặp bạn cũ đã. Vì thế có thể ở lại nhà của bạn. Phòng khách sạn, tạm bỏ đi. Đường Ninh thẳng thừng nói. Cái này cũng được. Nhưng khi mà được thông báo đến phim trường, cần phải đến đúng giờ. Hàn Nhược Tiết gật đầu đồng ý. Mặc Vũ Nhu giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong thái độ của Hàn như tiết đối với cô mà đắc chí. Bởi vì việc Hàn Nhược Tiết nhắm tới Đường Ninh thực sự quá rõ ràng. Hàn Nhược Tiết coi như là không thích cô ta. Vì còn phải bận tâm đến em trai của mình. Cũng cho Đường Ninh vài phần nhan sắc. Nhất là đến những nơi như Mỹ. Đường Ninh cho rằng cô có thể trở lại được nữa sao? Vì vậy, cô hoàn toàn nghĩ rằng những ngày nổi danh của mình sắp đến rồi. Hàn Nhược Tiết đã định để cô ta trở lại. Nhưng, mọi chuyện thực sự dễ dàng như vậy sao? Hàn Nhược Tiết dặn dò Đường Ninh vài câu. Liền đem theo Hàn Vũ Phàm và Vũ Nhu rời khỏi sân bay. Lúc này Đường Ninh gọi điện thoại cho Mạc Đình. Đình, anh đi xa chưa? Em nói đi. Mạc Đình ra lệnh cho tài xế đợi ở nơi bí mật. Bởi vì anh biết rõ, Đường Ninh nhất định sẽ có biện pháp thoát khỏi đám người kia. Quả nhiên không sai, Đường Ninh mỉm cười đắc ý, đứng yên một chỗ chờ đợi. Chưa tới một phút, chiếc phiên bản dài Lincoln liền lui tới trước mặt Đường Ninh. Tài xế cung kính mở cửa cho Đường Ninh, dùng tiếng Anh mời Đường Ninh lên xe. Đường Ninh mang theo chị Long còn có Lâm Vi cùng lên xe. Đây là lần đầu tiên hai người họ có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với Mạc Đình. Nhưng, không ai trong số họ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào Mạc Đình. Bởi vì anh chỉ thể hiện ra vẻ thiếu thận trọng với Đường Ninh. Còn nhìn người khác giống như mang theo băng lạnh vậy. Tại vì bên chụp ảnh của Secret làm phiền sao? Mạc Đình đưa rượu vang cho Đường Ninh. Xoa xoa mái tóc đen dài của cô rồi hỏi. Những người kia cùng một ruột. Nhất định sẽ gây ra nhiều rắc rối cho em. Em đang chuẩn bị tâm lý để thích ứng. Hàn Nhược Tiết làm khó dễ Đường Ninh khi cô chưa quen cuộc sống ở Mỹ. Lại ức hiếp Đường Ninh không có người hâm mộ ở nơi đây. Chị Long khẽ nói. Cảm thấy lo lắng. Ai nói với chị rằng em không quen với cuộc sống ở Mỹ? Đường Ninh như có thâm ý hỏi lại chị Long. Cách Trương.